Bộ bộ sinh liên, chương 607, đoạt tân nương, cốc truyện audio.com, hóa ra là Tiêu Phong Hàn Tiêu đại nhân đến rồi, ha ha, hôm nay là ngày đại hỷ của Lý đại nhân, ngài. Đã tới rồi, nơi đóng quân ở Tiêu Quan, thủ lĩnh bộ lạc Thương Thạch Vương Khoa mỉm cười hướng về phía trước nghênh đón. Tiêu Phong Hàn cũng là một trong các tâm phúc của Lý Kê Quân, hắn bước đi thong thả đến bên vách núi, hướng xuống phía dưới nhìn thoáng qua, không chút để ý cười nói. Để xem một chút, đại hỷ của đại nhân, cũng không thể làm cho người ta quấy rối hảo sự của đại nhân. Mấy ngày qua quân Tây Hạ mấy lần công quan, các ngươi làm rất tốt. Hắn nhìn tướng lãnh ở cửa thứ nhất, người nọ tên là Lô Quan Vũ, cũng là người hệ Lý Kê Quân, nói. Trước kia các ngươi là người của Hồ Duyên Ngạo Bác, Quan Vũ mới vừa điều tới đây chưa tới 2 ngày, còn chưa quen thuộc mọi chuyện, Quan Vũ nói với ta rồi, ngươi rất là phối hợp với hắn. Vương Khoa A, này là được rồi, bất kể nói thế nào, chúng ta mới là người một nhà, đều là người đảng hạng, ban đầu khi các ngươi tới đây, tìm Hồ Duyên Ngạo Bác nương tựa cũng là bất đắc dĩ, khi đó đại nhân đã hướng Hồ Duyên Ngạo Bác hỏi qua các ngươi, nhưng là Hồ Duyên Ngạo Bác không cho. Hiện tại tốt rồi, chúng ta thành người một nhà, các ngươi làm rất tốt, chờ khi Tiêu Quan này thành thiên hạ của chúng ta, tiền đồ của ngươi liền không cần lo lắng nữa. Đa tạ Tiêu đại nhân, mong rằng đại nhân tại trước mặt Lý đại nhân nói tốt nhiều hơn. Hẳn rồi, hẳn rồi. Tiêu Phong Hàn mỉm cười gật đầu, nói. Hôm nay Lý đại nhân mừng rỡ, tại mỗi ngọn núi ban thưởng 3 con dê béo, 10 hũ rượu ngon, các ngươi có thể tận tình hưởng dụng, chẳng qua là không thể uống rượu say, để tránh làm hỏng việc quân cơ, được rồi, ta phải trở về, ngày vui của Lý đại nhân, ta cũng phải đi quấy qua 2 chén. Tiêu Phong Hàn cất bước đi ra phía ngoài, Lô Quan Vũ bước nhanh đuổi theo Tiêu Phong Hàn thấp giọng nói. Hôm nay đại nhân thành thân, đã mời các bộ đầu người thổ phiên, có rất nhiều người là muốn cùng đại nhân giao hảo, còn có một đám không thức thời, giống như Hộc Tư Cao Sa tụ tập một nhóm từ người tính toán đi nháo thị phi. Đại nhân đã sớm bí mật an bài thủ hạ tính toán đem những này người một lưới bắt hết, dùng máu của bọn họ cho chuyện vui của mình thêm chút hồng. Ha ha, một mình bảo câu hoa sợ rằng bận rộn không sống được, ta phải đi qua giúp chuẩn bị chuyện này. Ở đây liền giao cho ngươi. Nơi này một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, người Tây Hạ không thể xông ra, ngươi nên lôi kéo Thác Bạt Vương Khoa nhiều hơn, bọn họ từng dẫn đám người Hồ Duyên Ngạo Bác tấn công quan ải Tây Hạ, lại từng theo chúng ta cùng nhau đánh vào Hà Tây, vào Sanh Gia Tử cũng coi là trung thành cảnh cảnh, hiện tại chính là lục dùng người, bọn họ vốn là so sánh với người thổ phiên người còn có thể tin cậy hơn, ngàn vạn không nên xuất ra tính thối say rượu thích đánh người lung tung của ngươi cùng bọn họ xảy ra tranh chấp. Lô Quan Vũ liên vội vàng bảo chứng nói. Đại nhân yên tâm, mà tướng hôm nay không uống rượu, nhất định không cùng đám Vương Khoa nổi lên xung đột. Trên vách đá, một binh sĩ bộ lạc Thương Thạch vội vã đi tới cùng Thác Bạt Vương Khoa, lặng lẽ nói nhỏ mấy câu, Vương Khoa giật mình nói. Hôm nay, ngươi xác định là hôm nay. Hắn nhìn dưới chân núi một chút, lại quay đầu nhìn dãy núi trùng điệp, lo lắng nói. 2 ngày này, Lý Kê Quân đang đem người thổ phiên lục tục rời khỏi chỗ trọng yếu, rất coi. Cốc truyện audio.com Trọng đối với chúng ta, mấy cái quan khẩu trong yếu phần lớn đã ở trong lòng bàn tay của chúng ta, chỉ có quan khẩu thứ 3, bây giờ còn chưa có người của chúng ta. Hắn trầm mặc chốc lát, dậm chân nói. Thôi, truyền tin trở về, chúng ta đúng giờ động thủ. Về phần quan khẩu thứ 3, lập tức phái mấy người đi, nhân lúc trước khi bọn hắn phát hiện dị thường giết người đoạt quan, làm đi, liền làm một cú con mẹ nó rồi. Nhất bái thiên địa, cô dâu một thân thịnh trang đầu đội khăn hồng, bị 2 phụ nhân cao lớn thô kệch mạnh mẽ đè ấn lưng xuống. Nhị bái, chậm đã, Lý Kê Quân, ngươi luôn mồm nhận tướng quân nhà ta là đại ca, nay đại ca ngươi hài cốt còn chưa lạnh, ngươi đã khẩn cấp muốn cưới cửu nhân đã hại chết cửu nhân hắn làm vợ là như thế nào? Hộc Tư Cao Sa tụ tập một nhóm người có sắp xếp đứng ra, nổi giận đùng đùng. Lý Kê Quân cười lạnh, không hành động gì, sau khi bái 3 bái thiên địa, 2 bà nương đem cô dâu áp giải trở về động phòng, lúc này Lý Kê Quân mới cười dài xoay người lại, mặt mày hớn hở nói. Đây là quy củ của người thổ phiên hay là quy củ của người đảng hạng? Ở chỗ chúng ta, cũng không có quy củ như thế. Bởi vì chiết tử du cùng cái chết của Hồ Duyên Ngạo Bác rất có liên quan, Lý Kê Quân vốn không cần lập tức thành hôn, để tránh chọc giận tâm tình của bọn hắn. Nhưng là kể từ sau khi trở lại Tiêu Quan, Hộc Tư Cao Sa bí mật liên lạc một ít thủ lĩnh, ỷ vào việc Thượng Ba Thiên rất nhanh liền sẽ phái người tới tiếp quản Tiêu Quan, cùng Lý Kê Quân đối nghịch khắp nơi. Lý Kê Quân muốn cướp Tiêu Quan, liền không có khả năng không đổ máu. Vì vậy hắn đã quyết định chủ ý, lấy chuyện thành hôn, chọc giận những người tử trung vì Hồ Duyên Ngạo Bác kê, đem bọn họ một lưới bắt hết. Đến lúc đó người lưu lại nếu không phải là nhân mã của hắn thì chính là đám người thổ phiên bản xứ nhát gan, nguyện ý quy phụ hắn, nghĩ lấy cớ ở Thượng Ba Thiên là dễ dàng, cho dù Thượng Ba Thiên không tin, trừ phi hắn quyết tâm trở mặt lúc đó, nếu không cũng chỉ có thể giả bộ tin. Lý Kế Quân đã quyết định chủ ý, phải chiếm trước một khối địa phương thuộc về mình, vì thế, không tiếc cùng Thượng Ba Thiên trở mặt thành thù. Vừa thấy Hộc Tư Cao Xa quả nhiên tụ tập một nhóm người tới gây chuyện, Lý Kế Quân hướng về phía Bảo Câu Hoa đứng ở trong đám người nháy mắt, Bảo Câu Hoa gật đầu, lặng lẽ nhanh chóng hướng ra phía ngoài đi ra. Lý Kế Quân nghiêm sắc mặt cả giận nói, Hộc Tư Cao Xa ta đối với ngươi luôn luôn có lễ có kính, ngươi lại đều gây sự đối với ta. Hôm nay là ngày đại hỷ của ta, chẳng lẽ ngươi muốn tới tìm xui cho ta sao? Ta nhổ vào cho ngươi xui thì như thế nào? Hộc Tư Cao Xa đem áo ngò ai vứt ra, phành phạch một cái liền rơi đến trên mặt đất, bên trong là một thân tang phục. Ngay sau đó, tất cả đám người thổ phiên đi theo hắn vào đều ném đi áo ngoài, trong đại sảnh lập tức liền xuất hiện một đám người mặc áo tang, khách khứa hai bên không khỏi bàn luận xôn xao. Lý Kế Quân cười giận dữ, Hộc Tư Cao Xa, đây là ngươi tự mình muốn chết, không thể trách ta được. Đúng lúc này, phía ngoài đã động thủ, Tiêu Phong Hàn dẫn người bao vây thị vệ của Hộc Tư Cao Xa, song phương ra tay. Hộc Tư Cao Xa cũng không nghĩ qua Lý Kế Quân có gan nổi lên ý tứ đổi tận giết tuyệt đối với nhiều người bọn họ giữa ban ngày ban mặt như vậy, bất quá hôm nay có chủ tâm tới gây chuyện, nghĩ đến là không tránh khỏi được một bữa quyền. Góc chuyện audio.com, cước cho nên mang tới cũng không ít người, chừng hơn 500 người. Bất quá Tiêu Phong Hàn đã sớm có chuẩn bị, người vây tới càng nhiều hơn, hai bên đang ở bên ngoài cửa phủ của Lý Kế Quân tung ra đao quang kiếm ảnh, chém giết. Mà chưa bộ đầu nhân bên Hộc Tư Cao Xa lại không có may mắn như thế, Bảo Câu Hoa đứng ở góc tường hét to một tiếng, ở bên trong tường hai bên hành lang bên trong đột nhiên có đại đội thị vệ cầm trường mâu xông ra, đem bọn họ bao bọc vây quanh, Hộc Tư Cao Xa vừa sợ vừa giận, rút đao ra khỏi vỏ, hét lớn. Lý Kế Quân, ngươi muốn phản phải không? Lý Kế Quân vết thương chưa lành, hành động bất tiện theo mấy tên tâm phúc bảo vệ từ từ lùi về phía sau, cười lạnh nói. Ngươi là cái thứ gì? Cũng xứng hướng lão tử nói một chữ phản sao, giết cho ta, đại đường hỉ yên nhất thời nổi lên màn diễn đánh võ, nam nữ khách khứa tới chúc mừng thét chói tai chạy trốn, người mặc tang phục không áo giáp chém giết đến cùng một chỗ. Giết cho ta, Dương Hạo xách ra một cây trường thương, không nghe bất luận kẻ nào khuyên can, tự mình xung phong về phía trước, mắt thấy vậy, tất cả chúng tướng dưới trướng đều như bị một loại chúng điên, gào khóc kêu lên thẳng hướng Tiêu Quan. Đạo thứ nhất quan ải đã thuận lợi đột phá, Lô Quan Vũ ở trước mặt Tiêu Phong Hàn đáp ứng rất sảng khoái, nhưng trước mắt liền không phải là hắn. Không ai khuyên bảo hắn còn muốn uống hai chén, huống chi là Thác Bạt Vương Khoa vốn toan tính phụng nghênh. Trên có lệnh, dưới có làm, bộ hạ Lô Quan Vũ cũng đều là hạng người ham rượu ngon mê rượu, giữa lúc cảm thấy say sưa, Thác Bạt Vương Khoa quát to một tiếng, người của hắn chợt nổi loạn, nhanh chóng đem nhân mã của Lô Quan Vũ giết đến thất linh bát lạc. Lúc này nhân mã của Dương Hạo đã chạy tới, Thác Bạt Vương Khoa mở ra quan ải, Dương Hạo vừa xông qua, ngựa không ngừng vó câu, chỉ biết là chạy thẳng thắp. Làm vua của một nước, tình cảm cá nhân của hắn bị đè nén quá lâu rồi, cũng khắc chế quá lâu rồi, hiện tại rốt cục bị một phen nói chuyện của Tạp Ba Tạp cùng Chi Phú Bảo kích phát ra rồi, hiện tại Dương Hạo không phải là vua của một nước, không phải là thống soái thiên quân vạn mã, chỉ là một nam nhân ghen ghét dữ dội, hiện tại đầy trong đầu Dương Hạo đều là hình ảnh Chiết Tử Du bị Lý Kế Quân tùy ý lăng nhục ở trên giường, kích thích đến hắn như điên như dại, hắn thật sợ giết dến trước mặt Lý Kế Quân đã muộn một bước, khi đó Tử Du đã bị kẻ xấu khi phụ, hắn nên làm thế nào cho phải. Nếu quả thật có một phút đó, hắn tình nguyện chết trận ở chỗ này, không nghĩ không biết liền cũng không bị cái khổ kia. Về phần xua quân đột kích có thể sẽ khiến cho Lý Kế Quân vội vàng hạ độc thủ, căn bản không có ở trong lo nghĩ của hắn trong, hắn chỉ biết là đó không phải là Tử Du mong muốn, hắn mong muốn cùng lắm thì chết ở một chỗ mà thôi. Khà Trần Ác không làm chủ được cái này, hắn cũng không cách nào có thể thừa nhận lửa giận đến từ Dương Hạo, cũng không cách nào thừa nhận áp lực đến từ tướng lãnh Chiết Hệ cùng Lân Châu Dương Hệ, mà trong suy nghĩ của Dương Hạo, đã sớm coi Tử Du là vợ của hắn, hắn có thể vì nàng làm chủ. Tiêu quan hiểm yếu này từ Tần Hán tới nay đã liên tục được tu sửa thành lập lưới phong tỏa vô cùng nghiêm mật, nhưng là những điểm phong tỏa này chủ yếu là căn cứ địa lợi, trên cao nhìn xuống dựa theo thế bão lũy phong tỏa cố thủ cũng không thể an bài quá nhiều. Góc chuyện audio.com, nhân mã, một khi bị người xâm nhập chỗ hiểm yếu kia cũng là không còn coi là hiểm yếu nữa. Tiêu quan hiểm yếu, là ở địa thế, nếu có nội ứng thì ưu thế mất hết, ngược lại bởi vì địa thế cao chót vót khiến cho bọn hắn không cách nào nhanh chóng tụ họp nhân mã. Dương Hạo từ 2 năm trước đã bắt đầu an bài bố phục quân cờ này, cho dù là Hồ Duyên Ngạo Bác xua quân Hà Tây, công thành lướt trại, đốt giết cướp đoạt, cũng thủy chung không có sử dụng bọn họ, ở thời khắc mấu chốt, chiêu mai phục này rốt cục phát huy được tác dụng lớn nhất. Quân Tây hạ thế như trẻ tre, nếu là cứng rắn tấn công dù giao ra mấy vạn thương vong cũng khó phá được pháo đài, nhưng ở dưới tác dụng của một chi phục binh nơi này đã sụp đổ tan tành. Khoái mã của Dương Hạo vọt tới như sao băng, giết chạy đến đạo quan ải thứ hai, nội ứng bên trong mới vừa phát động đánh bất ngờ cùng nhân mã dòng chính lý kê quân giết thành hỗn loạn, chém giết một hồi lâu, bất quá cứ như vậy, bên trong có tiếp ứng kiềm chế, liền không có người nào đi lên thành tường pháo đài chống đỡ ngoại địch rồi, từng đạo móc câu tung bay ném lên tường thành, các chiến sĩ nhanh nhẹn như vượt miệng ngậm cương đao cực kỳ nhanh chóng leo trèo mà lên. Bọn họ trèo đến một nửa cửa thành chậm chậm mở ra, một dũng sĩ bộ lạc Thương Thạch cả người đẫm máu lung la lung lay đẩy ra nửa phiến đại môn. Cửa thành vừa mở ra, giống như hồng thủy vỡ đê, đại quân như nước thủy triều mãnh liệt mà qua, chuyện giải quyết tàn quân của quân địch đều giao cho đội nhân mã phía sau, Dương Hạo bất quá là xông về trước dùng tốc độ nhanh nhất xông về trước, hiện tại chỉ có vọt tới bên người Chiết Tử Du, thấy thân ảnh của nàng thì nỗi đau khổ về Tử Du trong lòng kia mới có thể kiên định xuống tới. Từng đợt hàn ý lạnh lẽo xẹt qua trong đầu của hắn, hắn chỉ có không ngừng mà giơ thương đâm giết mới có thể buông nhẹ một chút khủng hoảng trong lòng, cái loại tâm tình sợ hãi mất đi này, trước kia hắn chỉ có qua một lần, lần đó, hắn một người một ngựa, một người hướng ra bờ sông chạy như điên, chạy trốn cảnh ruột gan đứt từng khúc cũng không dám ngừng nghỉ, chỉ sợ muộn một bước Đông Nhi liền bị nhấn chìm vào nước sông. Khi hắn tuyệt vọng, một mình hắn, đã hướng hơn 100 tráng hán vung lên quả đấm. Lần này, hắn là một người đàn ông chính trực rốt cục lại trở về trên người của hắn, để lại lý trí của hắn, trách nhiệm của hắn, lại làm cho hắn cảm thấy như vậy là sướng khoái. Cửa thứ ba, Dương Hạo rốt cục dừng bước, người của Thác Bạt Vương Khoa mặc dù kịp thời chạy tới, không biết sao nhân số của bọn họ quá ít, cửa thứ hai cách cửa thứ ba lại quá gần, mặc dù bọn họ tới nhanh, vẫn đưa tới sự cảnh giác của quân coi giữ, người hỗn trong quan ải cũng là người cơ trí căn bản không dám vọng động, cho đến khi Dương Hạo xua quân phát động tấn công mạnh phía ngoài quan ải, tên dội như mưa cái móc cong vung tới như rừng, bọn họ mới đột nhiên phát động cố gắng cướp đoạt cầu treo chém đứt dây thừng. Tiếng trống trận như sấm, tiếng kèn lệnh thê lương, tiếng giết rung trời, mũi tên như mưa, đá rơi như bạc. Dương Hạo điên, khiến cho các bộ hạ của hắn cũng điên rồi, người canh giữ ở đạo quan ải này một nửa là người của Lý Kê Quân mới vừa nằm vùng đưa tới, một nửa là người thổ phiên chưa kịp điều đi, bọn họ chưa từng thấy qua một chi đội ngũ nào điên cuồng như vậy. Góc truyện audio.com Đại đội binh sĩ không cần hiệu lệnh, lại cứ điên cuồng mà chen tới đây, mưa tên dày đặc dường như từng đợt sóng hướng trên đầu thành dội xuống, yểm hộ cho chiến sĩ của bọn hắn dùng vũ khí công thành đơn sơ nhất hướng đi trên đầu thành. Một người bị ném xuống, người thứ hai lập tức nhận lấy dây thừng của người đầu tiên, một cái dây thừng bị chém đứt rồi, lập tức lại có 10 cái móc bay ném lên thành. Thật là con mẹ nó gặp quỷ, nhanh, lập tức hướng bộ lạc Nhã Long cầu viện. Một tướng lãnh thổ phiên lau máu tươi trên mặt hoảng sợ kêu lên. Đây là đạo quan ải cuối cùng rồi, bởi vậy đi đến bên trong, thế núi dần dần bằng phẳng, hai bên trên sườn núi đã bắt đầu có thôn trang bộ lạc gần nhất chính là bộ lạc Nhã Long. Chuông cảnh báo chống trận đập mạnh rung vang trời, bộ lạc Nhã Long sớm phải nghe thấy được, tuy nhiên không thấy người nào chạy tới viện binh. Vị tướng lãnh thủ quan ải người thổ phiên này còn chẳng hay biết gì, hắn nào biết bộ đầu nhân bộ lạc Nhã Long đã đi theo Hộc Tư Cao Sa chạy đi tìm Lý Kê Quân gây phiền toái. Mà Lý Kê Quân đã sớm an bài Hồng Môn Yến chờ bọn hắn đến. Đánh, đánh áp vào, bọn họ không xông lên được. Một tướng lãnh dưới trướng Lý Kê Quân nhổ ra một ngụm thóa mặt, vung lên trường đao trong tay, vẻ mặt hung lệ kêu to. Bảo vệ đạo quan khẩu này, viện binh lập tức tới ngay. Tên bắn, bao vôi, hòn đá, hảo cầu khói độc dầu hỏa bắn ra, liều mạng hướng dưới thành ném tới, bởi vì mưa tên bắn tới dưới thành cũng hết sức dày đặc, hơi thò đầu ra, thậm chỉ cần thời gian rời đi tấm chắn bảo vệ hơi dài một chút thì có thể trúng tên bỏ mạng, cho nên gỗ mục gạch đá vứt đến cũng là thất linh bát lạc. Mặc dù như thế, phía ngoài quan ải vốn không tính là quá rộng rãi, mặt đả kích vẫn là tương đối lớn. Đang lúc này, mười mấy chiến sĩ bộ lạc Thương Thạch mới vừa lẫn đi vào không lâu đột nhiên nổi loạn. Mấy người lính canh giữ ở dây thừng bên cạnh cầu treo rối rít chúng tên ngã xuống đất, lúc bắt đầu những người khác còn tưởng rằng là bị mũi tên phía ngoài bắn trúng, rất nhanh đã có người phát hiện ẩn nấp. Những người ở phía sau này lại hướng bọn họ bắn tên, lập tức kêu to có gian tế, liền rút đao vọt lên. Vừa thấy thân phận bị đoán được, những chiến sĩ này cắn răng một cái cũng rút đao xông tới, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội chém đứt cầu treo cửa là có thể phóng vào đội ngũ của mình. Giết, đầu tường thành hỗn loạn, khiến cho tấn công phía trước cửa thành hơi trì hoãn lại, ngay sau đó, một dây thừng của cầu treo bị chặt, cầu treo trầm trọng vang lên một tiếng ầm, nghiêng nghiêng trầm xuống một nửa, một bên dây thừng khác bị kéo căng vang lên xèo xèo. Lần này, người dưới thành cũng chú ý tới dị biến phát sinh ở nơi này. Trong đám người đột nhiên nhảy ra hai đạo nhân ảnh linh hoạt, hai người mỗi người một cái dây thừng, phi cái móc câu lên đầu tường thành, lập tức leo trèo thẳng lên, tốc độ nhanh như vượn trèo, chớp mắt đã liền tiếp cận đầu tường. Sát, một cái móc câu tức thì bị chém đứt, người dưới thành không khỏi thét lên một tiếng kinh hãi, nhưng mà thân thủ của người nọ thực sự rất cao, trong khi thân hình rơi vẫn ra sức tìm tòi, xoay ngang người một cái, nghiêng vượt ra 5 thước, lại có thể lại bắt được một cái dây thừng của binh sĩ vừa bị gạch đá hất xuống cắm vào vách, tiếp tục leo trèo thẳng lên trên. Lúc này, binh sĩ thấp bé vóc người so, gocchuyenaudio.com. Với hắn còn thấp bé hơn kia đã lật mình trên đầu tường, từ đầu vai rút ra một thanh trường kiếm sáng loáng, trường kiếm phun ra nuốt vào, kiếm quang lóe lên một cái, 5 tên dũng sĩ dân tộc thổ phiên mạnh mẽ nhào tới đều trúng kiếm ngã đi ra ngoài. Quân coi giữ đầu tường lập tức vây tới lần thứ hai, lúc này người leo lên trên đầu thành còn cách đầu tường tới hơn 3 thước. Tiểu thán, cắt cầu treo, được, chiến sĩ vóc người nhỏ nhắn xinh xắn kia người kiếm hợp nhất hướng cầu treo căng cứng kia kích xạ xuyên qua. Người kia nhấc chân đá, một cây trường mâu liền tới trong tay, ô một tiếng kỳ quái vang lên, nàng lấy mâu làm côn, làm một chiêu hoành tảo thiên quân, một mình một người, dùng lực mọt người địch lại hơn 10 binh sĩ thổ phiên. Hai người kia chính là Trúc Vận cùng Mã Thắn, Dương Hạo cho hai người các nàng cầm thư quay về Hưng Châu, vốn là tổn ý bảo vệ, không muốn cho hai người con gái theo mình mạo hiểm, hắn chính là đỏ hồng con mắt, thà rằng hôm nay không ngồi trên thiên hạ cũng phải giận dữ xông quan, chỉ vì hồng nhan, làm một Tây Hạ vương không đúng tiêu chuẩn. Nhưng mà Trúc Vận cùng Mã Thán há lại bằng lòng rời khỏi hắn mà đi, hai người lén lút an bài hai người thị vệ trung thành tin cậy trong đám ảnh ảnh vệ đem thư gấp gáp trở về Hưng Châu, các nàng thì cải trang trang phục theo Dương Hạo sấm quan, giết hướng về phía Lũng Hữu. Hai đại cao thủ này cùng đôi hợp đạo cầu treo kia rốt cục ầm ầm một tiếng, đập bể trên mặt đất, Tiêu Quan Tam Quan, quỷ thần khó qua, một đạo quan ải cuối cùng đã mở ra ở trước mặt của Dương Hạo như kỳ tích. Sát sát, chỗ sở tại Lý Kế Quân xây dựng tại trên bình nguyên trên tiểu quan, lúc này máu nhuộm tưới đầy đất một mảnh bừa bãi. Nguồn chuôn phao, VN, Lý Kế Quân mượn cơ hội này đem thế lực đối địch một lần diệt trừ, đem tiểu quan hoàn toàn nắm trong tay, không dự đoán được hắn hôm qua mới định ra việc thành thân thì đêm đó tin tức đã truyền tới bên kia sườn núi, hắn đem người có khả năng đắc lực nhất cho mình đều tập trung ở chỗ này, dụ dỗ tướng lĩnh quan trọng của dân tộc thổ phiên, ý muốn đem bọn họ một lưới bắt hết, trực tiếp tạo thành vài đạo hiểm quan lạch trời không thể vượt qua, tin tức đã được nội ứng báo cho Dương Hạo phối hợp. Tiêu Phong Hàn ở trước cửa phủ Lý Kế Quân giết đến thống khoái không gì sánh được, chợt nghe từ xa xa có tiếng hò hét, khắp núi đồi đều là kỵ binh, cả đám dường như bị đốt cái mông giống nhau, dùng tốc độ nhanh nhất chạy vội mà đến. Chỗ Lý Kế Quân đóng quân ở đây là Hô Duyên Ngạo Bác chỉ định, vùng đất xung quanh bằng phẳng, không hiểm có thể thủ, lúc này Hô Duyên Ngạo Bác vừa mới chết, Lý Kế Quân chính là bắt tay vào gạt bỏ vây cánh của hắn, lấy tổ khi chim sa tổ tiến vào chiếm giữ chỗ ở Hô Duyên Ngạo Bác một đoạn thời gian. Sát, người chưa đến, tên đã tới trước, mưa tên không khác gì bão táp phô thiên cái địa bắn tới, khắp nơi trên đất đều là tử thi. Khắp cả người Tiêu Phong Hàn đều là tên, trên mặt cũng trúng 4-5 mũi tên, xuyên mắt một vòi máu, thoạt nhìn kinh hãi không thôi, đến chết hắn cũng không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sát, mã đao xoát xoát giơ lên, ánh đao sáng như tuyết chói ra ánh lạnh lẽo, binh lính Tây Hạ giơ cương đao lên cao, đạp chân thẳng tới, lại có thể quay về phía tàn quân không nhiều lắm, địch may mắn còn tồn tại, lại một lần nữa đại tàn sát. Mã đao giơ lên cao như rừng mang theo khí khái. gocchuyenaudio.com. Không chỗ nào không phá được ngang trời hướng tới, gót sắt đạp lên tên, lưỡi dao sắc bén trái đâm phải chém, máu văng tung tóe, nhất thời huyết vũ bay tán loạn. Xảy ra chuyện gì? Một ít mũi tên linh tinh bắn tới bên trong viện, đả thương mấy chiến sĩ mới vừa khống chế được thế cục, một người binh sĩ kéo ra đại môn, lớn tiếng kêu ầm lên. Ô, một tiếng tê tâm liệt phế rít lên, một chi điêu linh tiễn như điện xạ tới, đó là một tiếng tên kêu, cùng lúc cái tiếng kêu này kêu lên, tên đã xuyên thẳng vào mi tâm hắn, đầu mũi tên lộ ra ở phía cái ót, tên tới cực kỳ nhanh chóng, làm cho hắn ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Dương Duyên Lãng để trường cung trở về phái sau lưng, một lần nữa giơ cao lên ngân thương chói sáng, hắn đã giết đến không gì sánh được, bên cạnh Dương Hạo đã bỏ quên trường mâu rỉ máu, nắm chặt từ điện kiếm của hắn, hai chân đạp vào bàn đạp một cái, dục ngựa nhanh chóng tiến lên, nhảy đến trước đại môn, hai vó trước của chiến mã dương lên, hung hăng đạp ầm một tiếng đem cửa đá văng, cả người lẫn ngựa xông ào vào trong biệt viện. Trong viện, đám tướng lãnh thổ phiên của Hộc Tư Cao Xa chết đã chết, tàn phế đã tàn phế, người may mắn còn sống sót đang bị nhân mã của Lý Kê Quân vặn hai tay bắt chéo sau lưng trói gô lại. Lý Kê Quân vịn đứng ở dưới hành lang đang muốn phát biểu cảm nghĩ xoán vị, trấn an những đầu lĩnh địa phương đã đầu phục lấy lòng hắn một chút, bỗng nhiên thấy một con ngựa phi vào, không khỏi cả kinh trợn mắt hốc mồm. Lực móng của con ngựa kia là lớn tới bậc nào, cánh cửa bắn ngược ầm một tiếng lại đem đại môn khép lại, kết quả làm cho cả đám binh lính Tây Hạ ngoài cửa cũng sợ hết hồn. Kha Chấn Ác cùng Thác Bạt Hạo Phong phóng ngựa đuổi sát theo cũng không chậm trễ, kẻ trước người sau cũng đạp cửa mà vào, cánh cửa đại môn chưa đầy ba trượng này liên tiếp bị đạp ba đạp, nhất thời tan tành chia năm xẻ bảy. Binh lính Tây Hạ như thủy triều tràn vào, làm cho tất cả mọi người trong đại sảnh sợ ngây người. Lý Kê Quân như gặp quỷ, hú lên không giống tiếng người nói. Không thể nào, không thể, ta đang nằm mơ, ngươi làm sao lại có thể ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi mọc cánh được sao? Ta nhất định là mơ. Ba, một thanh âm vô cùng thanh thúy vang lên, mũi kiếm Dương Hạo vượt qua, sử dụng sống kiếm làm roi ngựa, hung hăng quất ở trên mặt hắn một cái, Lý Kê Quân kêu lên một tiếng quái khiếu, hai chiếc răng hàm cũng bị đánh bay ra ngoài, thân thể lảo đảo té ra, ngã xuống đất, chỉ cảm thấy màng nhĩ ù ù ông, muốn đứng lên, lại bị một cái quất này làm cho có vấn đề về thăng bằng, dường như ma tước gãy cánh, nhào hồi lâu cũng không đứng lên được. Trói hắn lại, Dương Hạo ra lệnh một tiếng, phi thân xuống ngựa trong tay cầm trường kiếm, đi qua giữa đám binh lính đang ngây người như phỗng dưới trướng Lý Kê Quân kia, không coi ai ra gì mà đi qua, bỗng nhiên níu lấy cổ áo một hán tử mặc cẩm bào mũ áo lông, cái đầu kia không hề thấp hơn so với Dương Hạo, lại bị Dương Hạo thoáng cái giơ lên, nhìn bộ dáng kia thật sự giống như còn chưa dùng hết sức, thì ra là cực độ tức giận cũng có thể làm cho người ta bộc phát lực lượng gấp 10 lần. Dương Hạo dùng thanh âm khàn giọng, nhìn chằm chằm người kia hỏi: Chiết cô nương ở đâu? Động, trang phục của người kia vừa nhìn đã biết chính là người sướng lễ điều khiển chương trình, cho nên Dương Hạo hướng gocchuyenaudio.com, hắn hỏi, nhưng là lá gan người này nhỏ, mắt thấy hai mắt Dương Hạo đỏ ngầu, một bộ dáng muốn ăn thịt người, bị làm cho sợ đến cổ run run, một hồi lâu cũng không nói ra cái chữ phòng kia. Mắt thấy Dương Hạo diện mục dữ tợn giơ lên trường kiếm, hắn lại đột nhiên sáng trí, nói ra một câu: Ta dẫn ngươi đi. Dương Hạo buông lỏng tay, hai chân người nọ đã mềm nhũn, đặt mông ngã tới trên mặt đất, đuôi xương sống bị đập đau đến phế phủ cũng làm cho hắn tỉnh táo lại, người điều khiển chương trình này cũng không dám lộ ra, vội vàng bò dậy, dẫn Dương Hạo đi về phía sau. Dương Duyên Lãng rất sợ đại vương có gì sơ thất, vội vàng chen đi tùy theo mà vào, thật ra thì Trúc Vận cùng Mã Thán cải trang ám ảnh vệ cũng đã sớm theo đuôi sau đó. Một đường đi đến bên trong hậu trạch có một ít nha hoàn thị tỳ, bỗng nhiên thấy một người đàn ông xa lạ đội khôi quải giáp, một thân đầy máu tươi, tay cầm trường kiếm, đằng đằng sát khí mà đến, người đi theo phía sau áo giáp leng canh rung động, cũng bị làm cho sợ đến hồn bay khỏi xác, vội vàng né qua một bên, Dương Hạo mắt nhìn thẳng, cũng không để ý tới, chỉ để ý bước nhanh đến phía trước. Tim của hắn cũng sắp muốn nhảy ra ngoài, hôm nay giận dữ, hắn đã làm nên một kỳ tích. Trên đời không có quan ải nào không thể phá, nhưng là trong lịch sử chẳng bao giờ có người nào có thể sử dụng tốc độ xưa nay chưa từng có phá cả tam quan, coi tiêu quan Trung Bắc đại môn như không có gì, hiện tại hắn đứng ở chỗ này, mà chiến đấu ở tam quan có thể còn chưa có hoàn toàn bình ổn. Nhưng mà tất cả đây cũng không quan trọng, hắn chỉ muốn biết Tử Du. Có làm sao không, tuy nói hôm nay mới vừa vặn bái đường, phía trước đang làm chuyện vui. Lý Kê Quân, nhớ khi đó mới quen hắn ở Tiểu Phiền Lâu, người này chính là một tên hoàn khố công tử háo sắc, hắn có chịu đựng được đến hôm nay vẫn thủ lễ đối với Tử Du sao? Nghĩ tới đây Dương Hạo không rét mà run, hắn sẽ không ghét bỏ Tử Du, bất kể là nàng đánh mất trong sạch hay là bị người hủy hoại dung nhan, ở trong lòng hắn, chiếc Tử Du vĩnh viễn là thiếu nữ xinh đẹp như hoa đào cười trước gió xuân kia cũng là cô bé xinh đẹp đứng trước giàn nho, làn da như tuyết con mắt như điểm nét cười khả ái kia. Nhưng là, hắn không chê Tử Du có so đo hay không? Nếu như nàng thật sự đã cho Lý Kê Quân, có lẽ, lúc không nhìn thấy mình, nàng còn có thể nhẫn nhục sống sót một khi thấy mình, nàng. Đứng ở động ngoài cửa phòng, ngón tay Dương Hạo run lên thế nhưng không dám đẩy cửa ra. Tất cả mọi người ở phía sau nín hơi lẳng lặng đứng yên ở đàng kia qua rất lâu sau đó, Dương Duyên Lãng mới chậm rãi đi thong thả đến bên cạnh Dương Hạo thấp giọng nói. Đại vương, thân thể Dương Hạo run lên, cắn cắn môi, chợt đẩy cửa phòng ra. Động phòng do vội vàng bố trí chẳng qua là tận lực dùng màu đỏ để trang sức qua chưa nói tới đắt tiền như thế nào, chỉ phân trái phải, màn trướng tua tua, một cô gái thân hồng ngồi ở chính giữa, trên đầu đang đắp khăn voan uyên ương nghịch nước màu hồng, điểm duy nhất cùng tân nương khác có điều bất đồng chính là, khi ngươi liếc nhìn cô dâu khác cái đầu tiên, chỉ có một thân hồng náo nhiệt hỏa, chỉ có một đôi tay trắng bóc như tố ngọc là lộ ra phía ngoài hồng trang. hoặc là trên cổ tay trắng đeo một đôi vòng tay thúy ngọc, hoặc là 10 ngón tay mảnh khảnh đang khẩn trương đan vào nhau lo lắng, mà nàng cả thân thể đều giấu ở phía dưới y trang. Góc truyện audio.com, bởi vì hai tay của nàng vẫn là hai tay bắt chéo sau lưng. Dương Hạo vẫn chỉ là si ngốc ngó chằm chằm thân ảnh kia, ánh mắt của hắn là hồng, mà thân ảnh cũng là hồng, ngoài cái này ra, không tiếp tục chứng kiến nữa. Trong phòng còn có hai bà nương thô kệch trên mặt bôi hồng hai má, há hốc mồm cứng lưỡi nhìn Dương Hạo, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Các người đi ra ngoài, Dương Duyên Lãng cũng biết người là cứu được nhưng là cái kia. Không nhất định cứu được, nói không chừng lập tức sẽ có chút ít chuyện khó có thể mở miệng, những lời không thể nói khi có người ngoài. Phát sinh ở đôi tình lữ lắm tai nạn này, người bên cạnh chính là không thiện biết cho nên liền giúp Dương Hạo nói những lời này. Vừa thấy Dương Duyên Lãng một thân đầy máu tươi cùng thanh kiếm nhuốm máu trong tay, hai bà nương ngay cả cái rắm cũng không dám đánh, kẹp đít mập liền chạy đi ra ngoài. Dương Duyên Lãng lui về phía sau một bước, lặng lẽ che lại cửa phòng. Dương Hạo bước từng bước từ từ đi tới hướng chiếc tử du, thật giống như dưới chân buộc tảng đá lớn ngàn cân. Thật vất vả mới đi tới bên người chiếc tử du, Dương Hạo giơ tay lên, liên tục do dự, mới vừa to gan lên đi vén khăn voan của nàng. Ngón tay run rẩy chạm đến sợi dây điều trên khăn voan, từ từ nhấc lên một đường, cô dâu một thân hồng y bỗng nhiên cử động, tay ở phía sau lưng đột nhiên đưa ra ngoài, một cây châm bén nhọn để ở dưới thắt lưng của Dương Hạo, thanh âm chiếc tử du hung hăng nói. Đừng động, cái bộ vị này, chỉ cần cây châm của ta đâm vào, là có thể tuyệt tử tuyệt tôn. Tay của Dương Hạo nhất thời cứng đờ, chiếc tử du cười lạnh nói. Không nghĩ tới chiếc tử du ta sẽ cởi được trói đi. Dưới trướng kỳ Dương Hạo kỳ nhân dị sĩ chỗ nào cũng có, ta may mắn vì cùng một vị cao thủ ở hơn nửa năm, chỉ tiếc khi đó cảm thấy đây là chút tài mọn, chưa nắm giữ được tinh túy, thẳng đến lúc này ngồi hơn một canh giờ không người nào trông coi ta mới cởi được. Ánh mắt Dương Hạo rơi vào trên cổ tay nàng, cổ tay vốn là trắng bóc đẹp như ngọc giờ một mảnh đỏ bừng, xem ra nàng khoác lác về thuật cởi trói, luyện đúng là chưa ra hình dáng gì. Đừng nghĩ mưu ma trước quỷ, trên chân người có vết thương, hành động bất tiện, nếu rơi vào trong tay của ta, liền không có khả năng chạy trốn. Chiếc tử du một mặt nói, một tay khác nâng lên, liền nhẹ nhàng hé ra khăn voan. Chuẩn bị ngựa, ta muốn ngươi tự mình đưa ta rời đi cho đến chỗ an toàn. Yên tâm, chiếc tử du ta rất tuân thủ hứa hẹn, đến lúc đó sẽ thả ngươi, Lý đại nhân có tráng trí trong lòng, sẽ không chọn cùng tiểu nữ tử ta đồng quy ư tận đó chứ. Khăn voan của ngươi, chỉ có thể là vì ta mà đáp. Lời của Dương Hạo vừa ra khỏi miệng, cả người chiếc tử du liền như bị sét đánh, ngọc châm trong tay ba một tiếng rơi trên mặt đất lăn ra nát bấy. Cho nên, trên đời này, cũng chỉ có thể để ta đem vạch ra, cho dù là ngươi cũng không được. Dương Hạo vừa nói, đã cầm sợi khăn voan hồng kia, nhẹ nhàng đem nó xé rơi xuống. Khăn voan trượt xuống, lộ ra dung nhan xinh đẹp thanh lệ, trên má chẳng biết lúc nào đã hiện lên hai hạt nước mắt trong suốt, thấy rõ bộ dáng của Dương Hạo, hai hạt chân châu lập tức biến thành hai chuỗi chân châu, ùm lăn xuống, chiếc tử du khóc thảm một tiếng, đã ôm thật chặt lấy Dương Hạo. Đừng khóc, không có chuyện gì rồi. Chiếc tử du chẳng qua là lắc đầu, cũng không biết tưởng nhớ bao. Góc truyện audio.com Lâu, sợ hãi bao nhiêu, ủy khuất bao nhiêu, tất cả đều hóa thành nước mắt của nàng, chiếc mỹ nhân rốt cục cũng có lúc đầy nước mắt. Mắt thấy chiếc tử du bất quá là khóc, trong lòng Dương Hạo cũng là trầm xuống, hắn đã sớm làm ra tính toán xấu nhất, không nghĩ tới lại thật đến một bước này, rất sợ kích thích tử du, trần chờ một lúc lâu, hắn mới cân nhắc nói. Bất kể phát sinh qua cái gì, ngươi đều không cần để ở trong lòng, cả đời này, ngươi là của ta, kiếp sau, vẫn là của ta, đời đời kiếp kiếp, ngươi cũng là của ta, không xa không rời, không bao giờ phân ly nữa, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Nhưng là, chiếc tử du lệ rơi đầy mặt ngẩng đầu. Nhưng là ta đã, Dương Hạo vội vàng dụ dỗ nàng nói. Không sao, ta không cần, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, còn có ai biết. Ta một đao đem hắn giết chết, chiếc tử du ngẩn ngơ. Ta đã cùng Lý Kê Quân bái lại thiên địa, có ngàn vạn người biết, ngươi giết được hết sao? Dương Hạo cũng là ngẩn ngơ. Ngươi nói chính là chuyện này. Chiết Tử Du hít lỗ mũi, sâu kín nói. Chuyện này vẫn là, Chiết Tử Du cực kỳ thông minh, mới chợt nhớ lại khi nhìn thấy Dương Hạo chân tình lộ ra dưới hành dáng dơ giấy, lúc này cũng đã nhanh chóng khôi phục cơ trí thông minh, kiều nhan không khỏi đỏ lên, vừa tức vừa thẹn nói. Không có nghĩ tới ngươi không chịu nổi cái kia, có phải đã thất vọng hay không? Không có thất vọng, dĩ nhiên không có thất vọng. Dương Hạo mừng rỡ, chuyện này coi là chuyện gì, cho dù khắp thiên hạ đều biết thì như thế nào. Ta nhớ được trên thảo nguyên, có một quy củ đoạt tân nương. Khóe miệng của hắn chứa đựng nụ cười. ai có thể cướp đi tân nương, giết chết chú rể tân nương liền là của người đó, nàng từ đó phải coi người kia là phu quân của nàng, một đời một kiếp hầu hạ hắn, tôn kính hắn, thương hắn, nghe lời của hắn, không cho phép ghen, không cho phép phát giận, nam nhân muốn nàng sinh mấy người hài tử thì phải vì nam nhân của nàng sinh mấy người hài tử. Triết Tử Du lúc bắt đầu còn đang gật đầu, càng về sau ánh mắt càng trợn lớn, ngạc nhiên nói. Người nào quy định, làm sao còn có nhiều quy củ như vậy, kỹ làm sao cho tới bây giờ ta chưa nghe nói qua. Dương Hạo vẻ mặt đương nhiên nói, đương nhiên là ta quy định. Triết Tử Du vừa bực mình vừa buồn cười, giơ tay lên muốn đánh hắn, tay hất lên, rốt cục lại nhẹ nhàng mà hạ xuống đến trên người của hắn. Ngươi, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Dương Hạo ngồi xuống ở bên người nàng, nhẹ nhàng vòng qua bờ eo của nàng. Nghe nói ngươi bắt gặp loạn binh Hồ Duyên Ngạo Bác, ta lập tức từ Hưng Châu chạy tới, trên nửa đường lại nghe nói ngươi đã bị bắt giữ đến Tiêu Quan. Làm ta gấp đến độ, cũng may ta có an bài ở bên người của Hồ Duyên Ngạo Bác, Lý Kê Quân tiếp nhân địa bàn của Hồ Duyên Ngạo Bác cũng đem phục binh của ta tiếp thu. Đi qua, nhờ bọn hắn nội ứng, ta xuất lĩnh đại quân trực tiếp xấm quan, cứ như vậy vẫn giết vào cửa phủ Lý Kê Quân. Ngươi, trong lòng Triết Tử Du kích động không dứt đến khóe miệng, lại chỉ biến thành một câu nói. Ngươi là vua của một nước, người nào quy định vua của một nước thì phải tứ đại giai không, vô tình vô nghĩa. Ngươi thật, không nên xông tới, có đôi khi, người phải đi theo tim của hắn, cho dù nơi đó là địa phương hắn không nên đi. Triết Tử Du nổi lên con ngươi uy tình, lộ ra thần thái Dương Hạo vô cùng quen thuộc. Ngươi, gocchuyenaudio.com, thường xuyên vì nữ nhân đi tới địa phương ngươi không nên đi sao? Trong lòng Dương Hạo vang lên còi báo động, lập tức lấy khéo đưa đẩy ngôn ngữ ngoại giao hồi đáp. Ngươi là một người, vậy còn người nữa là ai? Ngươi đã bắt đầu quan tâm cái vấn đề này sao? Đáng trách, Triết Tử Du vuốt lấy mũi, nàng chân chính, vừa trở lại. Thật hân hạnh gặp được chư vị. Dương Hạo ngồi ở chủ vị, phía dưới là hai người Hộc Tư Cao Sa cùng Lý Kê Quân bị trói. Lý Kê Quân nhìn chằm chằm Dương Hạo như muốn ăn tươi, Hộc Tư Cao Sa cũng nhìn chằm chằm Lý Kê Quân, dường như cũng muốn một ngụm đem hắn nuốt vào. Những đầu lĩnh nhân vật từ khắp nơi từ phe Hồ Duyên Ngạo Bác chuyển qua tìm nơi nương tựa đầu nhập Lý Kê Quân thì tiếp tục sắm vai nhân vật đầu tường, nhìn chung quanh, lạnh run. Dương Hạo mặt mày hớn hở nói, muốn đem tất cả mọi người tiến tới đồng loạt là một chuyện không dễ dàng cỡ nào a, hiếm có được mọi người tụ tập dưới một mái nhà, hôm nay xin mời mọi người làm chứng, bản vương. Tây Hạ Vương Dương Hạo, mượn chàng trạch viện này, động phòng chỗ này, cùng Triết Tử Du cô nương kết thành vợ chồng. Triết Tử Du không nghĩ tới hắn thật sự muốn thành thân ở chỗ này, gương mặt không khỏi đỏ lên, nhưng là liếc mắt nhìn hắn một cái, nhưng thần kỳ là không có làm ra một chút ý tứ phản đối. Lý Kê Quân cười ha ha, mồm miệng lộ tin nói. Dương Hạo ta cùng nàng đã bái đường. Dương Hạo thong dong bình thường nói. Nhập gia tùy tục trên thảo nguyên, có một quy củ cướp cô dâu. Sắc mặt Lý Kê Quân biến đổi một chút, giải đi ra ngoài. Hai đại hán nhào đầu về phía trước nhấc Lý Kê Quân đã bị trói gô lên, hai đại hán mang quỷ đầu đao theo sát phía sau. Dương Hạo như không có việc gì đứng dậy, vừa chỉ người điều khiển chương trình nhát gan kia, nói. Người tới chủ trì hôn lễ, Triết Tử Du vẫn là mới lấy chồng, Dương Hạo đích thân vì nàng một lần nữa phủ lên khăn hồng uyên ương nghịch nước, khách khứa cũng là lực lượng có sẵn, người điều khiển chương trình kia sợ run sướng lễ. Thật sự muốn thành thân, ở nơi này sao? Khuôn mặt Triết Tử Du cháy đến giống như bốc lửa, lắp bắp nói. Tại sao không, Lý Kê Quân cả động phòng cũng đã chuẩn bị xong cho chúng ta, hôm nay không phải là trời tác hợp sao? Triết Tử Du nắm hợp hoan kết bên hông, lắp bắp địa lại nói. Nhưng Tiêu Quan đã ở trong lòng bàn tay ta, bộ đầu chư phiên cũng ở nơi đây. Nhưng Thượng Ba Thiên, nơi này. Thượng Ba Thiên đang cùng Dạ Lạc Hột chiến đấu không thể tách rời ra, hắn không thể nhận được tin tức nhanh như vậy, dù có được tin tức cũng không còn kịp chạy tới tối nay nữa, Dương Duyên Lãng cùng Kha Trấn Ác đã lập hai đạo phòng tuyến, đem nơi này bảo vệ bao quanh, ngươi không cần lo lắng sẽ có người quấy rầy chúng ta. Mắt thấy Dương Hạo đến gần, hai hàng lông mi thật dài của Triết Tử Du soạt một cái đóng chặt khẽ khép lại. Môi khẽ ngẩng thật giống như không tiếng động muốn mời chào, Dương Hạo đã được như nguyện thưởng thức được môi anh đào xa cách. Trong khi hôn hít hai người song song té mềm nhũn ở trên đệm mới, ngón tay của Dương Hạo nhẹ nhàng mơn trớn lông mày của nàng, má của nàng, môi của nàng, trượt đến cổ của nàng. Tử Du sợ run, vừa sợ vừa mong đợi, vừa có một loại cảm giác vui vẻ không hiểu được cùng cảm giác trống rỗng, làm cặp tuyết phong kia chậm chạp ôn nhu nổi lên rất tròn, hô hấp của nàng. gocchuyenaudio.com, đột nhiên ồ nóng rực lên, một tiếng khó chịu dường như gà tiếng chim gáy, không tự chủ được trượt ra từ miệng nàng, thanh âm lay động kia làm cho chính nàng sợ hết hồn, cảm thấy thẹn đến cả người cũng nóng hổi. Nàng không biết giờ khắc nàng vốn mong đợi này đã tới, Chiết Ngũ công tử ung dung tỉnh táo trước trận tiền hai quân lại cũng sẽ chân tay luống cuống như thế, mềm yếu bị động như thế. Vòng eo bền chắc, rất tròn, trơn tru trắng nhuận nhuận, da thịt bóng loáng. Ngọc thể ngang dọc mái tóc xõa ra, con mắt thanh tú mở một nửa nhộn nhạo nhẹ nhàng như sóng nước gợn trong ánh nến đỏ. Hai má Chiết Tử Du ửng hồng như muốn ngất, môi đỏ mọng tươi mới bị hôn qua thấm ướt, hai tròng mắt thủy nhuận cũng bắt đầu mê ly lên, nàng chỉ có thể vừa thẹn lại sợ, giống như một con nai con sợ hãi tùy vua thu thập. Một đêm cảnh xuân, một đêm triền miên, mưa gió không biết bao lâu bắt đầu róc rách, lại bao lâu chuyển thành lôi đình sấm sét. Sau đó mưa tan mây tạnh, dáng màu đầy trời, một đóa hoa đào lặng lẽ phóng ra, ngượng ngùng mà bị động, xử nữ chính thức tấn thăng thành một thiếu phụ quyến rũ. Sau khi rửa mặt một phen, nằm cho trên giường liên tục nói lời tình thoại, vốn tưởng rằng một đêm này đã qua đi trong ấm áp. Nhưng là không biết bao lâu, Chiết Tử Du mới trải qua hương vị tình yêu bị nhiệt tình nóng bỏng trêu chọc một lần nữa đem Dương Hạo biến thành một đầu trâu đực động tình. Dương Hạo vốn chưa thoải mái, chẳng qua là lo lắng Tử Du mới vừa phá thân qua, sợ thân thể của nàng không chịu nổi, không nghĩ tới Tử Du mới nếm thử tư vị, lại có thể thay đổi bị động ngượng ngùng, không khỏi hết sức vui mừng, trêu đùa. Tử Du ôn nhu chân thành, đại gia khuê tú ta vẫn thật không nghĩ tới lúc trong giường hẹp ngươi càng là lửa nóng không bị cản trở như thế. Người ta, người ta, người ta, Chiết Tử Du liếc nhìn hắn, mặt mày nhẹ nhàng xấu hổ cười. Người ta chính là hậu duệ của tiên tị Chiết Lan Vương, người cho là những thiên kim tiểu thư người Trung Nguyên nhà người sao. Lời nói ban đầu quả nhiên không giả, cô gái nhỏ này căng thẳng đoan trang, không dễ động tình, nhưng một khi động tâm động tình thì bên trong nóng như lửa, trong lúc trên giường càng là cảm kích thức thời là vưu vật trời xanh như thế. Cho nên khi hai tuyết phong nở nang bị Dương Hạo ôm trọn ở trong tay, dã tính nguyên thủy nổi lên, tiếng lẩm bẩm, rên rỉ, tiếng thở dốc lại bắt đầu phát ra. A, nhẹ một chút, rốt cuộc vẫn là lần đầu, mặc dù có tiềm lực lớn, cũng là chịu không được, không biết cái kia quá mức thô bạo một chút làm đau nàng, Tử Du khẽ nhướn lông mày, giơ tay lên bất mãn đập vào trên vai Dương Hạo một trường. Làm sao bất động thế, mệt mỏi rồi sao? Một trường bổ ra, Dương Hạo bỗng nhiên ngưng động tác, Chiết Tử Du mở mắt ân cần nhìn về phía Dương Hạo, áy náy nói. Dương Hạo mang theo nụ cười nói, nhớ tới ở Giang Nam Chiết giả chọc giận ngươi, ở Ngân Châu ta từng nói với ngươi, nếu như ngươi vẫn canh cánh trong lòng đối với Dương Hạo, có thể bổ ta ba đao cho hết giận, mới vừa rồi coi như là một đao đi. Chiết Tử Du cũng thoáng cái nhớ lại đoạn năm tháng cùng hắn thổ khí sinh oán kia, trong mắt không đi, nhưng nhiều thêm một dạng tình ý ôn nhu. Ta nói, ba đao này tạm thời gửi, bổn cô nương bao lâu nữa muốn chém ngươi, ngươi cũng phải biết điều một chút, đưa đầu của ngươi tới là tốt rồi. Ngươi bây giờ làm đau ta, còn không mau mau quay đầu lại cho ta. Góc truyện audio.com, bổ một đao, ôi, chớ lộn xộn, ngươi làm trái lời thề. Không có, đầu nhỏ không phải là đầu. Bại hoại, ngươi cũng biết gạt ta, à, ngươi khi dễ ta, cách chương.